A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Pháp Sư Luân Hồi với Tài Đại Ca, với các tiểu đệ của mình, với thằng béo, với thằng đen, với cô cảnh sát xinh đẹp, với cô tiểu thư nhà giàu, với anh em Ngao Sò, với ông thầy Tiến Bếp, cùng với rất nhiều những nhân vật thú vị. Là phần trước sau chuyên án Mai Thuế, Khánh Xì Cai đã thành công, thì ông trùm Dũng tóc dài cùng với đàn em nguy hiểm đã bị đưa ra ngoài ánh sáng. Tài Đại Ca cũng đã bị thương rất là nặng, đang hôn mê. Tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần này. Với cái tên thì các bạn cũng đã thấy và cũng đã mơ hồ đoán ra một điều gì đó, còn cụ thể tình tiết của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Phần này mình dự định đọc trong vòng khoảng 10 tập và sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của phần tiếp theo Pháp Sư Luân Hồi, Quỷ Hút Máu. Hơn một tháng sau khi kết thúc chuyên án Khánh Xì Cai, chuyên án thành công khép lại. Ông trùm dưới vỏ bọc doanh nhân cùng tất cả đám tội phạm đàn em nguy hiểm gieo rắc cái chết trắng cho thành phố những năm tháng qua đã bị tóm gọn. Khi tin tức này được công bố, rất nhiều người bàng hoàng sửng sốt. Họ không ngờ có những người rất nổi tiếng lại là những tên buôn mai thúy khét tiếng ở thành phố. Đặc biệt đối với những fan hâm mộ của ông trùm, của mấy idol TikTok thì gần như không tin, họ như sụp đổ. Suốt gần một tuần, những đứa trẻ ở dưới tuổi vị thành niên, thậm chí có những đứa trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ, thường xuyên tập trung thành đội hình, giơ cao những tấm băng rôn khẩu hiệu, biểu tình đòi lại công lý cho idol của bọn chúng nó. Chúng cho rằng thần tượng của mình bị oan hay thậm chí kinh khủng hơn. Còn có những fan cuồng đến mức hô to rằng là idol của chúng dù có phạm tội thì cũng phải được thả, chỉ vì đơn giản đó là gia đình Vinataba số 1. Những cuộc biểu tình này diễn ra không kể ngày đêm, liên tiếp đến gần một tuần, mãi cho đến khi bên cơ quan chức năng cử người đưa ra bằng chứng xác thực không thể chối cãi, đám đông dần dần giải tán. Nói gì thì nói, cứ gọi bố mẹ chúng nó ra là chạy tất. Bọn tội phạm nguy hiểm kia cũng mau chóng được đem ra xét xử công khai dựa trên những bằng chứng đã được thu thập điều tra. Mặc kệ những chuyện rời ơi đất hỡi chẳng liên quan, ở trong một căn phòng sang trọng và tiện nghi, một đám người đang tập trung. Những người ở đây có nam, có nữ, có người xinh đẹp như hoa, có thằng thì béo ố như là chư bát giới, lại có kẻ lùn tịt đen xì xì như là củ ấu. Không những thế, còn có một người với khuôn mặt bỉ ổi tà dâm. Một mặc dù mỗi người một vẻ, nhưng trên mặt của mọi người đều có một điểm chung là vô cùng lo lắng. Bọn họ nhìn nhau nói chuyện hay là đang tranh luận một vấn đề gì đó cực kỳ căng thẳng. Thì thoảng, họ đưa ánh mắt nhìn về giường bệnh ở giữa phòng. Người thanh niên tuổi độ 18-19 đang nằm trên đó thiêm thiếp. Khuôn mặt người thanh niên hồng hào, sáng lạc. Thế nhưng cậu ta đã bất tỉnh đến hơn một tháng, chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả. Không ai khác đó chính là Tài Đại Ca. Còn những người đang tranh luận kia chính là đám đàn em, thằng Cò Cúc, thằng Tuyền Đen, những người bạn mà hắn mới quen cách đây không lâu nữa, cô Hồng, thằng Đại Sò, thằng Nam Bính. Ở cái thành phố xa lạ này cũng chỉ có bọn họ mới ở bên cạnh Tài Đại Ca lúc này mà thôi. Cũng do hôm nay là cuối tuần, tất cả những người này không phải đi học hay đi làm, cho nên họ cùng hẹn nhau đến đây để thăm Tài Đại Ca đông đủ như vậy. Nói lại về chuyện ở trong nhà xưởng hôm đó, sau khi Tài đại ca tung đòn cuối cùng về phía lão già hàng đầu sư, đánh cho lão trọng thương ngất lịm, hắn cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự, không biết trời chăng. Lúc lão già ghê tởm đó ngất đi, thì con thi sát còn lại của lão cũng bị mất khống chế, cho nên bị quỷ hồn của Đỗ Tiểu Thu dễ dàng tiêu diệt. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát Hoàng Trang ở bên ngoài đợi lâu, chưa thấy tin tức gì của những người ở bên trong, vội vã bất chấp nguy hiểm mà xông vào. Khi cô chạy vào đến nơi chứng kiến Tài đại ca đang hôn mê, thì lập tức cho người gọi cứu thương và được ban chuyên án kiểm tra sơ cứu, đưa hắn đến bệnh viện tư nhân của gia đình mình. Nếu như không chứng kiến Tài đại ca nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh là rất nhiều thiết bị y tế hiện đại, thì không ai nghĩ rằng căn phòng sang trọng tiện nghi này là căn phòng dành cho bệnh nhân. Đây là một trong những phòng bệnh được xây dựng điều trị cho những bệnh nhân VIP trong bệnh viện tư nhân nhà họ Hoàng. Tất cả những người điều trị tại phòng VIP sẽ luôn được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Chế độ đãi ngộ của họ thì không cần phải bàn cãi. Đi đối với dịch vụ và giá tiền điều trị một ngày ở đây dễ cũng phải đến cả chục triệu đồng. Thế nhưng đối với một người đã làm nhiều việc cho gia tộc họ Hoàng, cộng thêm lần này là hắn bị nữ cảnh sát Hoàng Trang gài tham gia vào vụ việc mới dẫn đến bị thương, thì việc hắn được nằm điều trị riêng ở đây là một điều vô cùng bình thường. Sự việc đám bọn cò đại tiên đang tranh luận chính là vấn đề của Tài đại ca. Mặc dù hàng ngày được chăm sóc điều trị bằng những trang thiết bị cũng như những người tốt nhất, thế nhưng hơn một tháng trôi qua vẫn chưa tỉnh. Điều đó làm cho những người ở đây vô cùng lo âu. Trong hơn một tháng qua, vợ chồng ông Kỳ cũng mấy lần gọi điện để hỏi thăm tình hình của con, nhưng chưa một lần được gặp Tài. Lần thì đám người kia không dám nghe, chỉ đợi kết thúc cuộc gọi rồi mới nhắn tin lại, lý do là đang tiết học không bắt máy được. Lần thì hai thằng đệ cưng có Cúc và Tuyền Đen thay nhau nghe máy, để hòng lừa qua mắt vợ chồng ông, với lý do là Tài đại ca đi liên hoan quá chén cho nên đã ngủ. Lần đó hai thằng chúng nó bị ông Kỳ quạt cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội lên thành phố không chịu học, suốt ngày tụ tập đàn đốm rượu chè bê tha. Lần gần đây nhất là cô Hồng nghe điện thoại rồi ứng phó với bố mẹ Tài. Vất vả lắm cô mới qua mắt được họ, lý do là Tài đại ca đang tắm. Cũng vì lý do đó, ông Kỳ hiểu lầm cô là bạn gái của Tài. Sau một hồi tra hỏi thì ông Kỳ mới buông tha cho cô Hồng rồi cúp máy. Lúc này đây, hai thằng đệ cò Cúc và Tuyền Đen không chờ được lâu nữa, chúng muốn thông báo cho vợ chồng ông Kỳ về tình hình của Tài đại ca. Còn về phía cô Hồng thì cô nghĩ đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như Tài đại ca chưa tỉnh hãng thông báo. Cô sợ rằng nếu bố mẹ Tài đại ca mà biết được việc này thì sẽ to chuyện, gây rắc rối cho công việc của chị Hoàng Trang. Không những thế, vấn đề này cô cũng đã hỏi chị ta vài lần, chỉ là chưa có được câu trả lời chính xác. Dường như bên phía cơ quan cảnh sát cũng muốn đợi vài hôm nữa rồi mới đưa ra chiều hướng xử lý. Bởi tất cả những xét nghiệm hay những lần thăm khám của Tài đều đưa ra kết quả bình thường. Các bác sĩ nói là hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Trong phòng bệnh, Hứa Văn Cò đại tiên sau khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành nguyên nhân dẫn đến đại ca của mình bị như vậy, nó vô cùng tức giận. Nó hùng hăng trừng mắt với cô Hồng, dường như người đứng trước mặt nó lúc này không phải là một cô gái xinh đẹp mà nó ái mộ, hay là một người bạn bình thường, mà bây giờ nó coi cô là một kẻ đối địch ở đầu bên kia chiến tuyến. Nếu như Tài đại ca của tôi mà có chuyện gì thì những người họ Hoàng các cô đừng có trách Hứa Vất Cỏ tôi đấy. Đừng có quên, đại ca tôi còn có một nữ quỷ theo hầu đấy. Hết ngày hôm nay mà anh ấy không tỉnh lại hay là có dấu hiệu gì thì nhất định tôi sẽ gọi về cho nhà bác Kỳ. Lúc đấy các người chuẩn bị đón nhận hậu quả đi. Một đám vô ơn lợi dụng ép người khác làm việc cho mình. Đồ tồi. Nghe cò nói vậy, cô Hồng mặc dù khó chịu nhưng cũng không biết nói sao. Cô cảm thấy cái thằng lùn đít cong trước mặt nói không sai. Chính là dòng họ của mình đã chịu ơn cứu mạng của Tài. Ấy thế mà. Cô không trả lời cò đại tiên, đưa mắt nhìn về phía thằng em họ Tuyền Đen, hỏi ý kiến của nó. Nhận được ánh mắt của chị Hồng, thằng Tuyền cũng không có bất kỳ phản ứng. Nó đang hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thằng bạn cò cứt. Đối với hai thằng nó, tính mạng hay sức khỏe của đại ca tài là ưu tiên số một. Đừng nói là những người họ Hoàng, cho dù là bây giờ Diêm Vương lão gia muốn đến bắt đại ca nó đi, chúng nó có khi cũng dám chơi liều mạng. Thằng Đại Sò và thằng Nam Bình thì có vẻ là quân ba phải, ai nói chúng nó cũng gật đầu, cho rằng là người đó đến cuối cùng là đúng. Loanh quanh một hồi, chả biết là chúng nó đứng về phe nào. Cô Hồng vô cùng bối rối, cô không biết phải làm sao. Nói rằng là cô không lo cho ông Tài thì không phải, thế nhưng còn cả chị họ của cô nữa, làm sao có thể bên trọng bên khinh như hai thằng quái thai kia được. Bỗng nhiên cô Hồng nhớ đến tình huống ở trong căn biệt thự nhà ông Hùng. Lúc mà Tài gặp chị Phượng, hắn như bị đứng im bất động cả phút đồng hồ. Mãi cho đến khi cô tiến đến vả cho hắn mấy cái thì hắn mới tỉnh. Người ta nói là có bệnh vái tứ phương, khi không cách nào hữu hiệu thì bất kỳ biện pháp nào mà con người ta nghĩ ra được cũng sẽ có khả năng trở thành cọng cỏ cứu mạng. Cô không trả lời thằng cò, đi về phía giường bệnh của đại ca Tài đang nằm, với hy vọng hắn sẽ tỉnh lại sau khi ăn mấy cái bạt tai của mình. Đám người vẫn còn đang cãi nhau gay gắt. Cô Hồng có ý đồ tiến đến đánh thức Tài đại ca bằng cách vả vào mặt hắn như trước đây cô đã làm. Thì trạng thái của Tài đại ca đang vô cùng kỳ lạ. Suốt thời gian hôn mê hơn một tháng, đại ca Tài như bị kéo sang một thế giới xa lạ. Ở trong thế giới này mọi thứ hoàn toàn khác với nơi hắn đang sống thực tại. Cảnh vật ở đây hay mọi thứ dù nhỏ nhất, hoặc là tất cả những người đang sống đều có cách ăn nói sinh hoạt như trong bối cảnh của một bộ phim cổ trang. Không chỉ có thế, mọi thứ trong giấc mơ vô cùng chân thực. Phải nói là nó chân thực đến mức khó tin, tựa như chính hắn đang sống một cuộc đời mới, một cuộc đời khác. Bất kể là gì đi chăng nữa, những chuyện nhỏ nhất như là khi hắn còn là một đứa bé, tuổi ăn tuổi lớn, chưa nhận thức được điều gì, mới chỉ đang o e tập nói, hay là đang chập chững bước đi, rồi khi bị ngã, hay những lúc không nghe lời bị người lớn đánh đít, cảm giác đau đớn là thật chứ không hề giả dối. Cho đến những cảm giác ngũ quan cơ thể của hắn cảm nhận được như đói, như buồn ngủ, như buồn tiểu cũng y như thật. Cho đến lúc hắn lớn lên, dần có nhận biết, hắn được tiếp xúc, được học tập đạo pháp để tu hành. Những cảm xúc vui mừng khôn xiết khi hắn vượt qua được những bài kiểm tra mà sư môn đã đưa ra, rồi được nhận làm đệ tử chân truyền duy nhất của một môn phái mạnh, chính là Thanh Long Môn. Mọi thứ chân thật và tự nhiên. Trong thế giới giấc mộng, hắn là Dương Anh Tài, sư phụ của hắn là lão già Đàm Tiến, môn phái của hắn là Thanh Long Môn. Tài thậm chí còn không biết đây là thực hay là mơ. Ở bên ngoài thế giới thật, thời gian mới trôi qua hơn một tháng, nhưng trong thế giới kia thì dường như đã trải qua cả một đời. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, hắn đã là một thanh niên 22 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, hắn học tập tu hành cùng với lão sư phụ. Hắn tận mắt chứng kiến sư phụ mình từ một người đàn ông trung niên phong độ hào hoa, trên thân khoác đạo bào thanh long lộng lẫy, tay cầm kiếm ngạo nghễ thiên hạ, cho đến khi ông trở thành một lão già đầu tóc bạc phơ, lôi thôi nhếch nhác. Lão sư phụ hết lòng thương yêu dạy bảo hắn từ những thứ nhỏ nhất cho đến những chuyện đối nhân xử thế, như là cách làm một người sống đời có lý tưởng, có ý nghĩa. Cho đến một ngày, Tài tu luyện thập nhị long thiền ấn đến tầng thứ 7, đạt đến trình độ thất long, hắn quyết định hạ sơn, rời sư môn, lên đường chứng đạo. Sau nhiều ngày rong ruổi khắp nơi trừ ma vệ đạo, giúp đời, một hôm trên đường đi Tài bắt gặp một thôn làng bị tà linh quấy phá. Liên tục mấy ngày, nó đã giết rất nhiều người. Hắn ở lại đó, giúp người dân khốn khổ giải quyết sự tình. Thế nhưng không may, khi vừa mới tiêu diệt được con tà linh, Tài lại bị ám hại bởi một đám người thần bí. Những kẻ kia ngấm ngầm thấm khống chế người dân để hạ độc hắn. Sau khi phát hiện bản thân mình trúng độc, còn chưa kịp trở tay phản ứng được gì, thì Pháp Sư Dương Tài lại bị đám người vây công đuổi giết. Một đường vất vả liều mạng, mở vòng vây, khó khăn lắm hắn mới chạy đến đây được. Hắn chạy tới dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Hắn bị đám người kia đuổi kịp. Sau cuộc chiến đẫm máu, đầy ác liệt, pháp sư Dương Tài nhận ra được đám người vây giết mình chính là Thất Sát Môn, một môn phái tà tu và cũng là kẻ thù truyền kiếp của Thanh Long Môn. Cuối cùng vì chúng độc quá nặng cũng như chiến đấu liên tục trong thời gian dài, pháp sư Dương Tài không thể thoát thân hay đợi người của môn phái đến ứng cứu. Hắn bị chúng giết hại. Tất cả cảm giác đau đớn khi bị thương hay là chết đi, Tài cảm nhận vô cùng chân thực. Điều cuối cùng mà Dương Tài có thể nghe thấy là tiếng hét thê thảm của lão sư phụ già. Tiếng gào thét đau đớn, đầy tình thân mà lão dành cho pháp sư Dương Tài khiến cho hắn nhớ đến những ân tình mà lão dành cho mình mà mình còn chưa kịp báo đáp, hay là những lý tưởng sống, những hoài bão ước mơ tung hoành thiên hạ trừ yêu diệt ma của pháp sư trẻ tuổi. Tất cả những điều đó khiến hắn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Khi Dương Tài pháp sư đã hoàn toàn chết đi, trở về với thế giới hiện đại, thì cũng là lúc Tài khôi phục lại ý thức của mình. Cô Hồng tiến đến sát bên giường bệnh của Tài đại ca, cô định giơ tay vả cho hắn mấy cái, hy vọng đánh thức hắn. Bỗng nhiên cô thấy mí mắt của Tài chảy ra hai dòng lệ. Cùng với đó, gương mặt của Tài đau đớn thống khổ bất cam. Khi pháp sư Dương Tài trong mơ hoàn toàn chết đi, thì cũng là lúc Tài đại ca quay trở lại thế giới thật. Hắn khôi phục được ý thức của mình, nhưng cũng không tài nào mở mắt ra được. Dường như trong đầu của hắn lúc này còn đọng lại những dòng ký ức thương tâm uất hận. Hắn mơ màng không biết ý nghĩa của giấc mơ này là gì, tại sao mình lại mơ như thế? Thế giới mà mình vừa trải qua hơn 20 năm đó là sao? Thiên tài đạo môn, trăm năm khó gặp, Dương Tài. Rồi kẻ thù truyền kiếp, Thất Sát Môn. Và cả lão sư phụ. Đó đâu còn là lão ngoan đồng tiến bịp, mê cờ bạc với bộ dáng lôi thôi lếch nhác, cùng với bản tính không đáng tin cậy như ở thời hiện đại. Mà đó là một lão pháp sư nổi tiếng trong huyền môn, người có thể giơ tay rời núi, trở tay lấp bể. Một người bệ nghệ thiên hạ, tay cầm thần kiếm đánh đông dẹp bắc, quỷ cản giết quỷ, thần cản diệt thần, mãnh long trường sơn đàm tiến. Hai người này là một hay liệu có liên quan gì đến nhau? Tất cả những điều đó làm cho Tài đại ca nằm đó mà rơi lệ. Không chỉ có như vậy, lúc này Tài đại ca cảm nhận pháp môn tu luyện của mình cũng được cô đọng đến cả mấy chục năm. Tất cả kinh nghiệm tu luyện, những lý giải từ tầng 1 đến tầng 7 của thập nhị long thiền ấn đang xúc tích cặn kẽ, cứ như là chính mình đã đạt đến cảnh giới đó. Dường như với những kinh nghiệm đó thì không bao lâu nữa hắn cũng sẽ đạt đến cảnh giới thất long. Khi cô Hồng chứng kiến vẻ mặt vặn vẹo đau khổ của Tài đang chảy ra nước mắt, cô vô cùng lạ lẫm. Cô không biết là hắn đã trải qua những gì trong giấc mơ mà lại khóc như vậy. Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng cô Hồng cũng có hiểu đôi chút về con người của Dương Tài. Với một kẻ luôn mang bộ dáng cả lơ phất phơ, miệng lúc nào cũng treo một nụ cười tà quái, lại có những biểu hiện như vậy, cô chắc chắn rằng những thứ hắn đang trải qua trong mơ là sự thống khổ và đau đớn. Bất chi bất giác, cô Hồng cũng cảm thấy trong lòng nhói đau. Hình ảnh hai người lần đầu gặp mặt trong căn biệt thự ma ám nhà ông Hùng, trong đêm mưa gió, người thanh niên ấy nắm tay cô kéo về phía sau lưng để bảo vệ cô dưới sự tấn công của bầy ác quỷ. Vẻ mặt của hắn đầy lo âu, quan tâm, tay cầm thanh kiếm lao nhanh về phía cô khi cô đang bị một con tiểu quỷ đuổi giết trên hành lang. Tất cả những thứ đó cô và hắn trải qua cứ hiện ra, khiến cho cô cảm thấy cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên cạnh người thanh niên này, cô sẽ tuyệt đối an toàn. Thế nhưng người thanh niên này mang lại cảm giác an toàn cho cô, bây giờ đã nằm hôn mê bất tỉnh hơn 30 ngày. Dòng lệ cũng từ từ trên khóe mi ấy chảy xuống. Cô đưa tay đánh xuống gương mặt đang vặn vẹo đau khổ của người thanh niên, với hy vọng bằng cách này lại có hiệu nghiệm như lần trước. Thế nhưng bàn tay cô vừa vung xuống một nửa, thì lại có một bàn tay khác giơ lên cản lại. Sau đó, một giọng nói thều thào vang lên, xóa tan không khí im lặng. Này, ê, cô định đánh vào mặt tôi nữa đấy hả? Có phải là cô đánh vào mặt tôi nhiều, cô nghiện đấy hả? Giọng nói thều thào đó chính là của Tài đại ca. Sau một hồi cố gắng, hắn mở mắt, kịp thời túm bàn tay của cô, khiến cô Hồng giật mình. Giọng nói của Tài vang lên, làm cho mọi người mừng rỡ. Cả đám người đang đứng đó nhao nhao, xem hắn như thế nào. Thằng Cò Cúc thì nhào hẳn lên ôm lấy đại ca Tài mà khóc tu tu, thể hiện tình cảm vô bờ bến. Nước mắt nước mũi của nó tèm lem, ướt cả bộ quần áo bệnh nhân mà Tài đang mặc. Đại ca, em cứ tưởng, em cứ tưởng đợi là em không gặp anh nữa rồi. Nếu mà trong ngày hôm nay anh mà không tỉnh lại thì em liều mạng với đám cảnh sát. Thấy anh đệ như vậy, Tài cũng vô cùng xúc động. Nhưng cái thằng bỏ mẹ này nó khóc ác quá. Nước mũi nước dãi dây lên người, khiến cho hắn cũng cảm thấy ghê ghê. Thằng Cò Cúc là thế, thằng Tuyền Đen lúc này cũng nước mắt ngắn dài sụt sùi. Đến xoa xoa lăn lăn, lần mò lên mặt Tài. Bất ngờ nó nhéo một cái thật đau lên má Tài. Tài đại ca hét lên hất nó ra. Này, thằng bỏ mẹ này, mày làm cái gì thế? Thấy đại ca Tài đau đớn, thằng Tuyền Đen đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt mà cười hề hề. Em kiểm tra xem, có phải là em nằm mơ không? Anh đau thật à? Nếu đau thế thì chắc chắn không phải là em mơ. Ôi Tài ơi, anh tỉnh lại rồi Tài ơi, anh làm bọn em sợ quá Tài ơi. Mẹ nữa chứ, mày kiểm tra mày thật hay mày mơ thì mày tự béo mày chứ. Sao mày béo tao? Mày thằng đen này. Thấy Tài chửi như thế, thằng Tuyền Đen cũng vẫn cứ nhăn răng cười hề hề. Em sợ đau, em mới béo anh chứ. Không ngờ anh nhạy cảm thế. Bọn Nam Bính và thằng béo Đại Sò cũng mang theo vẻ mặt vui mừng khi thấy huynh đệ đã tỉnh dậy sau hơn một tháng hôn mê. Chúng cũng đến hỏi han bộc lộ tâm tình lo âu. Cảm nhận tình cảm thân thiết và sự quan tâm thật lòng của mọi người, trong lòng của Tài đại ca như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn nhìn tất cả một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ cô Hồng. Cô Hồng lau nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn ửng đỏ. Tài cũng cảm thấy có chút áy náy. Khi nãy có lẽ mình có phần nặng lời, khiến cho cô tủi thân. Mà không ngờ rằng đó lại là những giọt nước mắt tình cảm của cô dành cho hắn. Nhận thấy ánh mắt Tài nhìn mình, cô Hồng giật thót, e thẹn xấu hổ. Má và tai đỏ lên, lo rằng là cái tên Tài biến thái. Nhận ra điều gì đó, cô vội vàng quay đi. Tôi ra ngoài báo chị Trang, cũng gọi bác sĩ vào kiểm tra một lượt lại cho cậu. Nghe cô Hồng nói vậy, Tài cùng đám người còn lại cũng không cảm thấy bất thường, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Việc đầu tiên sau khi biết vợ chồng ông Kỳ đã gọi cho mình rất nhiều trong hơn tháng qua, Tài lập tức lấy điện thoại gọi về nhà. Sau một hồi nghe bố mẹ cằn nhằn, Tài tắt máy. Hắn thở dài một hơi, tự nhủ sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến sự lo lắng của bố mẹ và người thân. Nhắc đến tình cảm của bố mẹ, của mọi người, Tài lại liên tưởng đến giấc mơ mình vừa trải qua, về sự đau khổ của lão sư phụ khi mà Dương Tài Pháp Sư bỏ mạng dưới tay bọn Thất Sát Môn. Hắn lại nghĩ đến lão sư phụ Đàm Tiến hay là Tiến Bét, không biết bây giờ lão đang ở đâu. Thấy Tài tự nhiên ngơ ngẩn, thì thằng đít cong Cò Cúc hơ hơ tay trước mắt. Nó muốn kiểm tra xem đại ca của mình phải chăng là vừa mới xảy ra chuyện gì. Giơ tay được vài cái, nó ăn ngay cái cốc đầu. Mày làm cái gì đấy? Sau đó Tài cũng mặc kệ thằng này, chăm chú nhìn về thằng béo Đại Sò. So với một tháng trước đây thì thằng này bây giờ lại gầy đi một vòng. Hơn nữa từ lúc Tài tỉnh dậy, mơ hồ cảm nhận ở trong phòng có vương lại một chút quỷ khí. Hắn muốn tìm hiểu tin tức trong khoảng thời gian mình hôn mê, xem quỷ khí này là đến từ đâu. Tài thầm vận lên một tia cương khí, hắn cảm nhận luồng quỷ khí ít ỏi đó phát ra chính là từ thằng béo, cho nên mới nhìn nó chăm chăm. Này, Sò béo, dạo gần đây có hay lui tới những chỗ không sạch sẽ hay là gặp chuyện gì không? Thấy Tài đại ca tự nhiên hỏi như thế, thằng đại sò ngạc nhiên. Sao anh ngạo hỏi thế? Em gần đây vẫn bình thường, có đến chỗ nào không sạch sẽ đâu. Mà mấy chỗ không sạch sẽ là chỗ nào? Quái lạ, sao tao thấy trên người mày có quỷ khí? Hơn nữa nhìn mày dạo này mi nhon hơn đấy, mày đang ăn kiêng đấy à? Tài đưa tay gãi gãi cằm, đăm chiêu. Những chỗ không sạch sẽ, trong miệng những người tu luyện như bọn tao thường nhắc đến là nơi có quỷ khí âm khí nặng nề, hoặc là những nơi có người vừa mới chết, hay những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Tỷ dụ như bãi thăm ma, đại loại như thế. Độ một tuần đổ lại đây, mày đã đi đến những chỗ nào? Nói. Nghe Tài đại ca nói đến trên người mình có quỷ khí, thì thằng sò giật thót cả mình. Trên khuôn mặt nung núng mỡ của nó cắt không còn giọt máu. Nó nhăn nhó quay sang lắp bắp kể lại. Một tuần qua, nó đã đi những đâu? Thằng Tiểu Ngao hơn một tuần trước đi theo bố nó đi làm, còn mấy thằng bọn cò cúc đi học, em chả có ai chơi cùng. Ngoài ở nhà ra thì em chỉ đến bệnh viện thăm anh với lại đi. Thấy nó ấp ống, Tài đại ca cốc đầu nó một cái. Đi đâu? Nói mẹ nó chứ, mày có nói không hay là để tao cho mày bị quỷ khí ăn mòn, rồi sớm muộn gì mày cũng chết đấy. Thằng béo ấp úng, nó đưa ánh mắt nhìn về phía bọn thằng cò cúc, rồi đối mặt với đại ca Tài. Thời gian này em chán quá, em đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho quý ông mà trước đây bọn em hay đi. Ngoài ra em chả đi đâu nữa. Chẳng lẽ ở đấy có quỷ à đại ca? Nghe thằng sò nhắc đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho các quý ông, thì thằng cò cúc, thằng Tuyền Đen, thằng Nam Bính lập tức trợn mắt. Cả ba thằng thầm chửi, mẹ chứ, thằng béo này đúng là không có nghĩa khí, đi ăn mảnh, bảo sao lại gầy sọc cả đi. Đến đấy được các em xinh tươi làm liệu trình giảm cân thì chả. Thằng Nam Bính tiến đến sút vào đít thằng đại sò. Thằng béo chết rết, lần trước ngồi uống rượu còn thề thốt là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mày còn muốn cắt máu ăn thề kết bái huynh đệ, thế mà đi ăn chơi một mình. Giờ mày gặp quỷ rồi, cho mày chết, mày đáng đời. Tuy nhiều lần tiếp xúc với đám ma quỷ, thế nhưng nghe đám người này nói vậy, thằng sò không tự chủ được mà run bần bật. Nó mếu máo, quay sang bấu lấy tay đại ca Tài. Đại ca, anh phải giúp em. Em không muốn chết đâu. Không phải là em không có nghĩa khí, mà tại chúng nó còn bận đi học. Anh biết đấy. Vì thế em đành phải đến đây giết thời gian. Thôi, được rồi. Tài trừng mắt lườm thằng béo một cái, hất nó ra, tiếp tục nói. Nhìn đi, yên tâm, không chết được đâu. Chỉ là một chút quỷ khí thôi, làm sao có thể làm khó được tao. Tao chỉ hỏi xem là mày lui lại những chỗ nào, cũng chưa chắc là ở cái trung tâm đấy có quỷ. Để tối nay đến đấy xác nhận xem đã, biết đâu là mày gặp ở trên đường đi thì sao. Nói xong, đại ca Tài vận mấy cái pháp quyết, đưa lên mồm đọc lẩm bẩm thần chú, rồi điểm khẽ lên mặt của thằng đại sò. Thằng béo nhìn rõ từ trên người tỏa ra một luồng hắc khí, nhiệt độ ở trong phòng mơ hồ giảm đi. Thằng béo dùng mình một cái, rồi thoát lực ngồi bệt xuống đất. Thấy luồng hắc khí thoát ra, đại ca Tài vận cương khí bắn chỉ quyết, luồng hắc khí lập tức bị đánh tiêu tan. Đại ca Tài cau mày. Tại sao quỷ khí này lạ thế? Không biết rút cục lục là loại quỷ nào? Hay là không chừng lại có biến chủng mới? Lắc lắc đầu, quay sang hỏi bọn tiểu đệ. Chúng mày ở đây có thấy cái ba lô của anh đâu không? Bọn cò cúc còn chưa kịp trả lời thì có tiếng vọng từ bên ngoài. Ba lô cùng với tất cả đồ dùng của cậu ở đây. Giọng nói vừa vang lên, có ba người đi vào. Đi đầu là hai cô gái xinh đẹp, chính là Hồng và nữ cảnh sát Hoàng Trang. Phía sau còn có một bác sĩ. Người vừa cất lời chính là cô Hoàng Trang. Từ lúc đại ca Tài ngất đi, cô đã thu dọn tất cả đồ nghề của đại ca Tài. Có lẽ cô biết rằng đây đều là những vật dụng vô cùng quan trọng của hắn, cho nên bảo quản rất cẩn thận. Nhận cái ba lô, Tài bỏ ra xem qua một lượt, thấy thanh long thần kiếm, phong linh kính vẫn còn nguyên, hắn mới thở phào. Ngoài ra những vật khác có thể mất được ra, thì hai thứ này đối với Tài còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đây đều là chí bảo môn phái, chẳng may mà thất lạc một trong hai thứ, thì lão tiến biệp lão sẽ cạo đầu hắn mất. Tiếp tục kiểm tra, hắn còn thấy thần vật do thiên địa tạo hóa, tạo thành, chính là thanh long thần đỉnh. Những vật dụng như là linh phù, chu sa, la bàn định hướng quỷ khí, tất cả đều còn nguyên vẹn không thiếu gì. Đánh ra một đạo pháp quyết về phía phong linh kính, ở trong đó có dao động đáp lại. Tài đại ca biết là nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu vẫn còn ở đây, may mà không tranh thủ trốn đi chơi. Có lẽ cô ta biết hắn bị thương cho nên ở lại để đảm bảo rằng những đồ vật của hắn sẽ không bị kẻ xấu mang đi mất. Kiểm kê xong xuôi một lượt, Tài đại ca cảm ơn nữ cảnh sát Hoàng Trang. Hắn hiểu đây đều là do chị ta cố gắng giữ gìn mới được như vậy. Thấy ba người tiến đến, bọn thằng sò vội vàng lui lại để cho bác sĩ kiểm tra tình trạng của đại ca. Nửa ngày sau, sau khi thăm khám cũng như làm xét nghiệm cần thiết, bác sĩ báo là sức khỏe của Tài hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Ngay trong ngày hôm đó là có thể xuất viện. Nghe vậy, Tài và những người còn lại đều rất vui mừng. Để chúc mừng đại ca được ra viện, tối hôm nay chúng nó hẹn nhau sẽ đi liên hoan một bữa ra trò. Địa điểm vẫn là quán cơm quen thuộc của mẹ con Bột Bột. Vì muốn nhờ Tài đại ca kiểm tra xem tình hình như thế nào, cũng như là đi thăm dò cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho quý ông, thằng sò vội vàng tiến lên nắm tay của đại ca, nở nụ cười cầu Tài. Thế để tối em mời đại ca tối nay anh em mình không say không về nhớ. Gương mặt nung núc mỡ kết hợp với điệu cười hèn mọn khiến cho Tài đại ca cảm giác buồn nôn. Thôi mẹ đi. Nữ quỷ hấp tinh và nhóm cây xanh ngũ quỷ. Cho đến tối, đám người tụ tập ở trong quán quen thuộc của mẹ Bột Bột. Ở trong đám người thiếu thằng Tiểu Ngao, thế nhưng lại có thêm cô Hoàng Trang. Sau khi đồ ăn đưa lên, bà chủ quán cơm đi vào. Thằng béo sò nhanh nhẩu rót rượu cho mọi người. Hôm nay nhân dịp đại ca được ra viện, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Hôm nay sò tao bao hết, anh em cứ tự dưng. Bà chủ có món gì ngon cứ mang hết ra đây cho em, tiền lóc không thành vấn đề. Thằng béo nói như thế, cả đám cười ồ. Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Một người nghiêm túc như là cô Hoàng Trang cũng nhanh chóng bị mấy thằng giời ơi đất hỡi làm cho buồn cười. Bất chi bất giác, cô cũng hòa thành một đội với chúng nó. Khi cả đám còn đang say sưa, thì đột nhiên có cơn gió lạnh ập đến. Trong căn phòng không biết từ bao giờ đã có thêm một cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ cổ trang. Chứng kiến cô gái này, tất cả mọi người cũng không còn lạ lẫm, đều biết cô là ai. Thậm chí thằng sò còn đứng dậy kéo lấy cái ghế kê sát lại chỗ mình, ý chừng là để cô ấy ngồi đấy. Thấy vậy, những thằng còn lại âm thầm chửi, thằng này trông ngơ ngẩn thế mà danh ma, để nó đi trước một bước, ngồi bên cạnh người đẹp. Cô gái váy đỏ không ai khác, chính là nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu. Cô ta ở trong phong linh kính, thấy mọi người ăn uống vui vẻ, không chịu được, mới đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại cô Hoàng Trang là không hiểu chuyện gì. Cô ngơ ngác đánh giá cô gái lạ, còn chưa kịp lên tiếng thì Tài đại ca giải thích. Sau khi nghe rằng cô gái này thật ra là một nữ quỷ, hắn còn nói lại một lượt chuyện của Tiểu Thu. Cô cảnh sát Hoàng Trang vô cùng bất ngờ, không thể tin được cô gái xinh đẹp này lại chịu cái quá khứ đau thương đến vậy. Hơn nữa, trong chuyên án ma túy vừa rồi thì cô Thu cũng góp phần không nhỏ, hay nói là vô cùng quan trọng, khi chính nữ quỷ là người thăm dò ra bố cục ở trong nhà xưởng của ông trùm, cũng như đã hỗ trợ Tài đại ca tiêu diệt đám hành thi. Nữ cảnh sát Hoàng Trang quay sang cảm ơn nữ quỷ. Cô ngỏ ý rằng muốn mời nữ quỷ này ở bên cạnh mình, chứ một người xinh đẹp như thế này mà đi cùng với thằng Tài biến thái, sớm muộn gì cũng thiệt thân. Hơn nữa qua vụ việc chị Phượng lần trước, Hoàng Trang cũng cần người bầu bạn, cho nên nói lời vô cùng chân thành. Đáp lại lời của nữ cảnh sát, Đỗ Tiểu Thu chỉ cười cười cảm ơn. Tạm thời cô vẫn chưa quyết định rời khỏi Tài. Hơn nữa cho dù bây giờ cô nhận lời thì chưa chắc Tài đại ca đã đồng ý. Thế nhưng bất ngờ là Tài lại nói: Tiểu Thu, cứ đi theo chị một đoạn thời gian đi. Chẳng phải là cô vẫn muốn ra ngoài thăm thú những thứ mới mẻ của thời đại mới sao? Cô yên tâm, tôi sẽ họa một lá thanh long ẩn khí phù giúp cô che giấu âm khí. Chỉ cần chú ý một chút thì không ai phát hiện ra, cũng không ảnh hưởng đến cô Trang. Hơn nữa bây giờ đạo hạnh của tôi cũng tiến bộ không nhỏ, bùa chú tôi họa ra đều có sức mạnh. Hàng ngày nếu như không có việc gì thì cứ ở trong lá bùa đó là được. Có chuyện tôi sẽ tìm. Nghe Tài nói vậy, Đỗ Tiểu Thu cùng với đám người vô cùng kỳ lạ. Lần trước hắn còn dạy dỗ thằng cò cúc, thằng Tuyền Đen một trận thậm tệ vì tội mang quỷ bên người, thế mà bây giờ lại đồng ý cho nữ quỷ ở bên cạnh cô Hoàng Trang. Nếu anh đã nói vậy, ta cũng không còn biết nói gì. Ta cũng muốn ra ngoài thăm thú mọi thứ, rồi ở cạnh người như anh thì chán chết ta mất. Mặc dù không hiểu được mục đích của Tài, thế nhưng Đỗ Tiểu Thu vẫn đáp lời, quay sang bên nữ cảnh sát Hoàng Trang. Vậy làm phiền chị một thời gian. Được sự đồng ý của Tài và nữ quỷ, Hoàng Trang vô cùng vui vẻ. Cô liên tục quay sang kể cho Đỗ Tiểu Thu những thứ mới mẻ của thế giới hiện đại. Rất nhanh hai người đã trở thành cạ cứng từ bao giờ. Về phần Tài, hắn làm như vậy là có lý do. Hắn muốn yên ổn tu luyện học hành, sau này để trở thành người mà lão Tiến Bíp hay là vợ chồng ông Kỳ mong muốn. Muốn như vậy, hắn phải cần thời gian. Hắn không muốn bị những người khác tìm đến làm phiền, nhất là đám người cảnh sát. Nếu như sau này chẳng may mà có vụ việc gì, đám người này nghi ngờ là sự kiện linh dị lại tìm đến mình thì rách việc. Chính vì vậy, hắn để Đỗ Tiểu Thô đi theo Hoàng Trang. Nếu như có việc cô ta không giải quyết được, lúc đó hắn ra tay cũng không muộn. Bây giờ hắn cũng không sợ những thứ lần trước nói với bọn thằng Tuyền, thằng Cò. Đơn giản là vì lần trước hắn bực hai thằng này dám làm thế mà không báo với hắn thôi. Về phần Đỗ Tiểu Thu, cô ta cũng đã có tu vi rất sâu, có thể thu phóng quỷ khí tự nhiên, sẽ không gây ảnh hưởng đến Hoàng Trang nữa. Không chỉ vậy, trong người cô ta còn có một đạo cấm chế môn phái mà lần trước lão Tiến Bíp đã đánh. Chỉ cần cô ta có ý đồ xấu, cấm chế sẽ phát huy tác dụng. Đồng thời tất cả những điều đó làm cho Tài yên tâm để cho nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu ở bên cạnh Hoàng Trang. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Đám người vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi. Bỗng nhiên, Tài quay sang hỏi thằng Sò Béo. Thế thằng Ngao Còi, nó đi làm gì mà lâu như thế chưa về? Mày có biết không? Nghe đại ca hỏi thằng đàn em của mình, đại sò nhai nhút vội miếng thịt trong miệng. Cách đây gần một tháng, nhà thằng gầy trúng một gói thầu lớn. Em nghe nói rằng nếu như mà thành công dự án này thì chắc chắn là nhà nó sẽ ăn một mớ kha khá. Vì là dự án có phần quan trọng, cũng như là thiếu nhân sự, cho nên đầu tuần vừa rồi bố nó bắt nó đến đấy. Vừa là để làm, cũng là vừa để dần dần tiếp quản công việc làm ăn. Em nghe đâu là nó đi mãi lên tận vùng núi nào ấy. Thằng Tuyền Đen ngồi bên cạnh, thằng Sò cười khà khà. Thằng Béo này, anh em với nhau có cần phải nổ thế không? Thằng gầy ngoẳng ấy thì biết cái gì mà làm mới chán. Biết là Tuyền Đen chỉ nói vậy chứ không có ý coi thường, thằng Sò kiên nhẫn. Này, ông bạn đừng coi thường anh em Ngao Sò nhớ. Chồng chúng tôi suốt ngày ăn chơi lêu lỏng thế thôi, nhưng việc kinh doanh của gia đình chúng tôi đều được tiếp xúc từ sớm nhớ. Không chỉ thế, anh em chúng tôi còn được đào tạo để sau này tiếp quản công việc nhớ. Không phải vừa đâu. Thấy anh Sò nói vậy, thằng Nam Bính và thằng Cỏ Cúc muốn trố mắt. Không ngờ hai thằng béo gầy bò mẹ này lại còn có một mặt đó. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Coi thường người khác khi chưa biết hết những gì mà người đó đã làm và trải qua, sớm muộn sẽ nhận hậu quả. Vừa ăn vừa nói chuyện mãi cho đến tận nửa đêm, cô Hoàng Trang cũng đã mời Tài một ly rượu. Cô ta cảm ơn Tài cũng như nói với hắn rằng không phải lo về việc học ở trường. Trong thời gian hắn nằm viện, cô ta đã nhờ bên phía lãnh đạo tác động để nhà trường không làm khó hắn. Hơn nữa bên phía nhà trường còn sắp xếp cho hắn học bổ sung mà không tốn bất kỳ chi phí nào, cho nên Tài tuyệt đối yên tâm. Bữa ăn kết thúc, mọi người chia tay nhau. Thế nhưng một lúc sau thì đám đàn ông bọn Tài lại túm tụm trước một tòa nhà lớn, được trang hoàng đèn điện lộng lẫy, pha một chút mờ ảo. Phía trước và bên cổng đều có những biển đèn LED chói mắt, dòng chữ Trung tâm chăm sóc sắc đẹp hương tươi chuyên dành cho các quý ông. Chứng kiến căn nhà trước mặt, Tài không khỏi nhớ đến cái căn cứ bí mật Masasuka Sauna mà thằng Sò thằng Ngao đã dẫn hắn đến. Hắn thầm nhủ trong lòng rằng không lẽ cái tòa nhà này cũng là một động mại dâm trá hình núp bóng trung tâm chăm sóc sắc đẹp chứ. Nếu như vậy thì đúng là... Mà cái trung tâm này lại chỉ phục vụ mỗi đàn ông, trong đấy mà có quỷ thì chỉ có thể là bọn quỷ hấp tinh. Ai à, Tài càng nghĩ càng ghê. Bà nó chứ, đám quỷ hấp tinh thật là tởm. Quỷ hấp tinh là loài quỷ chuyên đi hút tinh khí người. Khi có người phóng túng tà dâm, ngoại tình, sống lang trạ, hoặc khi có người xem phim sẽ, đọc truyện sẽ, hoặc là say sưa chơi massage kích dục, sẽ chiêu cảm quỷ hấp tinh xuất hiện. Quỷ hấp tinh cực kỳ là dễ xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta vậy. Loài quỷ này xuất hiện là vì sự tà dâm mà đến. Nếu như ai đó mà là người tà dâm thì rất dễ chiêu cảm chúng đeo bám trên thân. Cũng bởi vậy cho nên hầu hết những người tà dâm là tự mời chúng đến bên cạnh mình. Lúc đó chư tôn thần linh hộ pháp, hoặc thậm chí đơn giản nhất là gia tiên tiền tổ, dù cho có biết hay muốn can thiệp bảo vệ thì cũng chẳng thể làm gì. Bất kỳ ai sống tà dâm mà thấy những dấu hiệu như vậy là rất dễ mất tự chủ, luôn cảm thấy bất an, oán giận vô cớ. Đặc biệt là không thể chống đỡ được chấp niệm dâm dê, đê hèn đang bùng lên mãnh liệt. Mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí khi bạn đến chùa bái Phật thì cũng bị khởi niệm những ý niệm xấu. Người rất hay bị trúng gió, dễ bị cảm lạnh hơn người bình thường. Thi thoảng thấy dùng mình gai gai sống lưng, cảm giác như là có ai đứng đằng sau lưng, tuyệt đối phải chú ý. Khả năng cao, người đó đã bị quỷ hấp tinh bám thân. Ở trong sách của Thanh Long Môn có ghi chép, lại loài hấp tinh quỷ này không phải là ai chúng cũng có thể làm hại. Chỉ những kẻ có nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn sẽ chiêu mời chúng tới. Và đương nhiên là chúng sẽ có quyền làm hại người. Do nghiệp lực cho nên hấp tinh quỷ chỉ đeo bám những kẻ tà dâm. Người hành dâm chánh đáng, tức là vợ chồng, thì không bị chúng ám hại. Người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu mời quỷ tà dâm tới. Đặc biệt là những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng. Phim sẽ khiến người ta thích xem và gần như không thể kiềm chế được ham muốn. Họ tìm mọi cách, hoặc là thủ dâm, hoặc là tìm gái, hoặc là ngoại tình để thỏa mãn tính dục. Đây chính là tạo cơ hội cho loài quỷ này tìm đến để triền thân. Chúng xúi bẩy thêm, khiến cho đến lúc con người không thể khống chế nổi mình. Vì thế cả ngày chỉ trong đầu nghĩ đến thực hiện những hành vi dâm ô, mất nhân cách. Tổng hợp tất cả những tin tức này và xem xét lại con người của thằng béo Đại Sò, thì đại ca Tài cảm thấy khả năng lần này gặp quỷ hấp tinh ở đây là rất cao. Chỉ có một điều làm cho đại ca Tài hơi khó hiểu, loài quỷ này sẽ quấn thân người bị ám. Thế nhưng tại sao thằng Sò Béo nó lại không bị? Hơn nữa, quỷ khí trên người nó tỏa ra không giống như quỷ khí của đám hấp tinh quỷ này cho lắm. Lúc còn đang đăm chiêu suy nghĩ, thì mấy thằng đã dẫn đại ca Tài tiến vào trong căn nhà này. Đi vào bên trong, trước mắt của đại ca Tài là một khuôn viên vô cùng rộng. Thật không ngờ rằng trong khu vực tấc đất tấc vàng tương đối đắt đỏ này của thành phố lại có người đầu tư hẳn một trung tâm chăm sóc sắc đẹp chỉ dành cho các quý ông. Đám người mà vốn dĩ chẳng cần mấy khi chăm chút hay là để ý đến vẻ bề ngoài của bản thân cả. Đúng ra nếu như cái trung tâm này mà dành cho phái nữ thì có lẽ sẽ không khiến đại ca Tài nghĩ nhiều như vậy. Chính vì thế, không biết là lời lại bao nhiêu, thế nhưng đại ca Tài thấy như vậy có phần không hợp lý. Trừ phi là chủ nhân của nó mở ra còn có mục đích nào khác. Mặc dù căn nhà có khuôn viên lớn và đại ca Tài không hề cảm nhận được quỷ khí, thế nhưng hắn vẫn thấy xung quanh không khí vô cùng âm u quỷ dị. Nheo mắt nhìn về phía xa, đại ca Tài mới nhận ra sự âm u quỷ dị đó là đến từ đâu. Trong khuôn viên của ngôi nhà này được trồng rất nhiều cây cổ thụ cao lớn. Có vẻ những cây cổ thụ này là được chuyển về từ nơi khác, chứ không phải là có sẵn ở đây từ đầu. Dưới ánh đèn điện chiếu sáng cả khoảnh sân, đại ca Tài nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Trong khuôn viên có nhiều cây cối, thế nhưng lại có 5 cây lớn làm chủ đạo. Nheo nheo mắt, nhìn kỹ thì hắn nhận ra, không ngờ cả 5 cây đó đều là những cây xanh nằm trong ngũ quỷ, không được trồng ở trong nhà. Không chỉ vậy, 5 cái cây này dường như còn được trồng theo một phương vị trận pháp nào đó mà hắn tạm thời chưa biết. 5 cái cây lần lượt là liễu, hòe, si, đa, gạo. Cây liễu là đứng đầu trong danh sách ngũ quỷ. Những cây này đều có thuộc tính cực âm, không thích hợp trồng ở trong nhà có người sống, bởi vì chúng thực sự là những cây thuộc về âm trạch. Dân gian vẫn nói trong nhà trong sân chớ trồng ngũ quỷ chính là vì ý này. Không chỉ vậy, ngay từ ngày xưa các cụ cũng đã có một bài chuyên về việc này để khuyên dân con cái chú ý đến vấn đề phong thủy. Quỷ cây đa, ma cây gạo, hay là thần bụt cây đa, ma cây gạo cú cáo cây đề. Đây đều là những loại cây không nên trồng ở gần nhà cửa. Nó thường thích hợp cho âm trạch, nên trồng ở chùa chiền miếu mạo hay là mộ phần. Đi vào bên trong căn phòng lễ tân của tòa nhà, thấy hai bên có hai cô gái ăn mặc theo kiểu Thái Lan, vô cùng xinh đẹp. Thấy đám tài đại ca đi đến, hai cô gái chắp tay cúi chào, nói bằng tiếng Thái. Cái gì mà Savani khạp khạp. Khi đại ca Tài còn đang ngơ ngác không hiểu hai mẹ con mẹ này nó nói cái gì, thì đám đại sò đứng bên cạnh vô cùng hớn hở. Bởi vì lần trước chúng đã đến đây rồi, hơn nữa không chỉ như thế, mà thằng sò suốt tháng vừa qua còn đóng họ cho cái trung tâm này không dưới 3 lần. Cả đám mặc kệ đại ca Tài, rồi cùng nhau chắp tay cúi chào lại hai cô gái trẻ. Sao vào đi khóc khoa khạp chào các em. Thằng có cúc bây giờ mới thấp giọng giải thích cho đại ca Tài. Đại ca mang tiếng lên thành phố trước em, bao nhiêu đâu mà không biết tiếng Thái Lan à? Người ta chào mình đấy, chào. Thế mà anh cứ trợn cái mắt ếch lên mà nhìn, anh đúng là cái đồ nhà quê, đi với anh xấu hổ và sự. Nghe thằng đệ cưng của mình Hôm nay nó lại dám nói bóng nói gió mình với hai em gái xinh đẹp. Đại ca Tài có phần xấu hổ. Thế nhưng bản lĩnh được tôi luyện bao lâu nay cùng với lão Tiến Bíp, bây giờ lại đem ra phát huy. Hắn hắng giọng rồi chắp tay vái hai cô gái trẻ một cái thật sâu. Trong miệng lẩm bẩm, nói mấy câu tiếng chả biết có phải là Thái hay không. Savani khap khap khun, Savani khap li khap hú, khap leo, khap loi. Đoạn đưa ánh mắt về phía đám đệ tử của mình ra vẻ. Chúng mày thấy chưa? Chúng mày thích so trình độ ngoại ngữ với tao chưa? Còn lâu. Đây là tiếng Thái Lan đấy. Chứ mà tiếng Thái Nguyên tao còn nói được chứ vớ vẩn đấy. Hai cô gái kia thấy người này tự nhiên vái mình cũng khạp khạp. Còn không hiểu là hắn đang nói gì. Hơn nữa sau lưng hắn đeo một cái ba lô con cóc to đùng. Trông cứ như là bộ đội mới xuất ngũ. Trong đầu của hai cô nghĩ hay là tay này mới ra quân, được bọn thằng sò đưa đi giải ngố. Nghĩ vậy, hai ả liền mặc kệ. Họ tiến đến tươi cười với đám đại sò. Rõ ràng là cái đám thằng béo này để lại ấn tượng gì đó vô cùng sâu sắc với hai cô nàng. Cho nên họ mới nhiệt tình như thế. Kìa, sò đại gia hôm nay đến làm liệu trình đấy. Lại còn có cả Hứa Văn Cò đại tiên nữa. Ôi anh Tuyền đen, anh Nam Bính. Thế tí nữa là phải lại quả cho em như mọi lần đấy nhá, nhá. Đám người đại sò được gái xinh bâu vào, làm nũng thì vô cùng hưng phấn. Mặt thằng nào thằng đấy tớn hết cả lên. Thậm chí, chúng nó quên rằng là Tài đại ca vẫn còn đang nghi ngờ cái trung tâm này nó có quỷ. Thằng sò tiến lên đút tay vào túi quần, một tay khoác lên vai một em. Ê, hai em yên tâm. Có bao giờ sò công tử anh đây để cho hai em thiệt chưa? Hử? Mau mau gọi người bố trí cho anh một phòng VIP 5 người. Dịch vụ đầy đủ từ A đến A nhớ. Ê. Hai cô gái đồng thanh đáp. Có ngay sò đại gia. Xong, một trong hai người rút ra bộ đàm, báo cho ai đó. Rồi mời đám người bọn Tài đại ca ra ghế ngồi đợi lấy phòng. Về phần Tài đại ca, sau khi vái hai cô gái này một cái thật sâu, rồi cũng khạp khạp mấy cái, mà vẫn bị người ta cho ăn xin tố bơ thì lần này đúng là hắn ngượng chín cả mặt. Bản lĩnh kinh nghiệm, gì gì đó lúc này theo gió mà bay đi hết. Đâu còn cái câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Như để vớt vát mặt mũi, lúc đi qua hai cô gái, hắn lẩm bẩm. Tuy nói một mình, nhưng giọng đủ to, khiến cho mọi người xung quanh nghe được. Hóa ra, người Việt Nam còn bày đặt thái này thái lọ. Gêm, lại còn khạp khạp, giả, đồ đòi. Đi vào ngồi ở bộ sofa, độ khoảng 10 phút đồng hồ, thì có một người phục vụ ra mời bọn Tài đại ca lên phòng. Người phục vụ trẻ nói bằng giọng kính cẩn. Dạ, anh đại sò, phòng của mình đã được chuẩn bị xong. Dạ, thế mời anh lên tầng 3, phòng 309. Anh lên xông hơi tắm rửa rồi, các bạn bên em sẽ vào làm dịch vụ cho mình sau ạ. Thấy có người ra tận nơi mời như vậy, đại sò cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và oai. Nó đưa đôi mắt tin hin nép dưới những lớp mỡ về phía người kia. Được rồi, nhớ điều cho anh mới em xinh đẹp lên đấy. Còn riêng anh là phải em Mộng Lăng nhé. Anh quen bé làm rồi, người khác làm là anh không có hợp. Đoạn nó rút trong túi ra một thép tờ 5 lít vẫn còn giấy phong của ngân hàng. Không cần đếm, lấy vài tờ đưa cho người phục vụ. Nhớ chưa? Đây, thế anh cho tiền ăn quà vặt. Kèm cứ ngoan thì cái gì cũng có. Nhớ. Cậu thanh niên thấy thằng này nó bò đậm như thế thì hớn hở. Cậu ta cười tít mắt, đoạn gật đầu lia lịa. Dạ vâng. Sò đại gia yên tâm. Biết anh đến là chúng em phải báo ngay cho con bé Mộng Lăng rồi. Anh cứ đi lên tắm rửa xong xuôi là các bé vào. Dạ, thế mời anh ạ. Nghe hai thằng này đối thoại, trong đầu của Tài đại ca thầm rủa. Mẹ nó chứ, không ngờ là cái thằng béo này nó lại còn có cả đào quen. Thế này không khéo, nếu như mà ở đây không có vấn đề gì thì không bao lâu nữa lại thành căn cứ bí mật của nó, như là chỗ Suka Sauna. Vài phút sau, đám người của Tà Đại Ca dưới sự mời mọc vô cùng cẩn thận chu đáo của những nhân viên phục vụ ở cái trung tâm chăm sóc sắc đẹp hương tươi, cuối cùng ai cũng lên đến phòng của người đấy. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt Tà Đại Ca là một căn phòng rộng được bố trí lạ mắt. Ngoài những thứ đơn giản như nhà vệ sinh, màn hình tivi để lúc khách thư giãn, nghe nhạc, cũng còn có một số dụng cụ đơn giản phục vụ việc massage. Trong phòng rộng, không ngờ còn có một căn phòng gỗ bé bé dùng để xông hơi. Bên cạnh có cái bể bơi nhỏ đủ chỗ cho khoảng 5-7 người lớn. Bên dưới bể bơi đang có làn hơi nóng bốc lên. Phảng phất, Tà Đại Ca còn ngửi được mùi sữa dê và mùi thảo dược. Trong khi Tà Đại Ca còn đang đảo mắt quan sát, thầm cảm thấy may mắn, bởi vì ở nơi này không thấy có mấy cái cầu trượt giống như ở câu lạc bộ những người đàn ông thích ăn phở. Bọn đại sò đã cởi hết quần áo, đi vào nhà vệ sinh tắm trắng. Thấy Tài còn ngơ ngác thì cò đại tiên ngoe ngoẩy cái đít cong của mình. Đại ca, mau mau cởi đồ tắm trắng cho sạch rồi xuống bể. Đại ca mà không tắm trắng tí nữa xuống, bẩn hết cả nước thuốc thì có mà chết. Lần trước thằng Tuyền Đen lười quá nhảy xuống, một lúc sau cái bể nó nổi đầy váng mỡ, kinh chết. Nghe tiểu đệ nói vậy, Tà Đại Ca không xem nữa, trong lòng đã chắc chắn, nơi này không phải là động dâm trá hình. Tà Đại Ca hất hàm ra lệnh cho thằng Cò Cúc vào tắm trước, rồi hắn sẽ vào sau. Thấy đại ca có lệnh, thằng Cò không nhiều lời, lắc lắc cái đít, rồi tiến vào phòng tắm. Ở trong đó còn có tiếng của Nam Bính. Này, đúng là Tuyền Đen có khác. Lần trước say rượu không để ý, hóa ra thằng này nó đen từ đầu đến chân, không chừa cái gì xò ạ. Cả con cù lẳng cũng đen gì gì. Vọng lại là tiếng cười hô hố của mấy thằng và tiếng chửi thề của thằng Tuyền Đen. Cùng lúc, Cò Đại Tiên cũng vào nhập hội, chẳng mấy chốc cả phòng tắm vang lên tiếng cười giòn giã. Tiếng cười của những người anh em thân thiết, thật tâm chơi với nhau mà không hề để ý đến xuất thân của mỗi người. 15 phút sau khi Tài Đại Ca cùng đám đàn em đã tắm trắng xong, cả lũ lần lượt kéo xuống ngâm mình dưới bể. Bây giờ Tài Đại Ca mới cảm nhận đây là một bể nước được pha chế các loại thảo dược, trong đó chủ đạo là sữa dê. Ngoài ra, do đã học y thuật suốt mấy năm cùng lão Tiến Bíp, cho nên cũng không khó để nhận ra ở trong đây còn có cả cốt toái bổ, rồi dây đau xương, lá lốt, đại hồi, quế chi, thiên niên kiện, phụ tử, ngải cấu. Đây có thể là một bài thuốc được pha chế theo một công thức riêng của chủ sở hữu trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho các quý ông. Khi mà ngâm tắm trong cái bể đầy những thảo dược này, thì nó có tác dụng kích thích hệ tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường chuyển hóa chống viêm, chống stress, điều hòa cơ thể, đặc biệt là giải phóng khỏi những cơn đau do gân cơ cứng khớp. Bây giờ Tà Đại Ca đưa hai tay bám lên thành bể. Đôi mắt của Tà Đại Ca lim dim ra chiều hưởng thụ cái cảm giác sung sướng do thảo dược ngấm vào người. Đồng thời Tà Đại Ca cũng cố gắng cảm nhận xem xung quanh có gì bất thường hay là có quỷ vật yêu tà hay không. Một hồi không có kết quả cho nên hắn bỏ qua. Tà Đại Ca nhìn sang đám đệ đệ, thấy chúng nó thằng nào thằng đấy cũng đang lim dim tận hưởng cảm giác sang khoái này. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.